Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105 còn không có kết thúc. Rộng rãi quan đạo bên trên, xe ngựa đi chậm rãi. Trúc Mộc điều động 4 con thiên lý mã cộng đồng dẫn ngựa xe. Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông, Đông Môn Lạc 4 người thì là từng người cưỡi ngựa đi theo hai bên. Cùng nhau đi tới Vân Lạc huyện. Vân Lạc huyện khoảng cách quận thành có một khoảng cách. Lấy xe ngựa tốc độ chí ít cần 3 ngày công phu vừa mới khả năng đạt đến Vân Lạc huyện. Trong lúc vẫn không thể có được biến cố, có thể trở thành đặc thù thực lực Thanh La Ti làm việc. Chấn nhiếp tính có thể so với lên tầm thường bộ khoái. Tiêu Cục kinh người rất nhiều. Ven đường Lục Lâm, ở nhìn thấy Thanh La Ti y vật cùng Tiêu Chí, căn bản không hề động thủ suy nghĩ. Thanh Hoàng thần tượng cũng không chỉ là một cái bình thường đồ vật. Đó là sở hữu giả trấn ma khu tà khả năng thần bí đồ vật. Cho dù là pháp khí, cũng không sánh nổi cái này một tôn Thanh Hoàng thần tượng. Một ngày trôi qua, bình an vô sự, mọi người đang một cái trong trấn ở lại. Cái này một cái thôn trấn còn xem như không nhỏ. Thờ phụng một tôn thổ địa miếu cùng một tôn giã thần. Cái này một tôn giã thần chính là một con hồ ly. Ngược lại là cực kỳ thường gặp. Đại hạ vương triều, đồng dạng cung phụng giã thần đều là một loại nào đó động vật. Như là thanh trúc thôn cung phụng một gốc cây thanh trúc. Cực kỳ hiếm thấy, một đêm an toàn. Sáng sớm hôm sau, mọi người lần thứ hai ra đi. Trên đường, Tần Phong phân ra một tia chú ý lực khống chế tuấn mã. Mà bản thân thì là đang cố gắng tu hành huyền vũ trấn hải công. Kém một bước, hắn là có thể đem huyền vũ trấn hải công đề bạt đến đại thành cảnh giới. Do đó trở thành một người không cốc cảnh tu sĩ. Trúc Mộc điều động xe ngựa, thần tình lạnh lùng. Một mặt tránh xa người ngàn dặm, chỉ có thời gian tất yếu mới sẽ cùng người mở miệng trò chuyện. Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người ngược lại là cực kỳ thiện đàm luận. Hai người thấp giọng nghị luận không ngừng, thỉnh thoảng linh hồn va chạm, không biết ở nói cái gì đó. Tu sĩ đạt đến luyện hồn cảnh, ngưng luyện ra thần hồn, trừ khuấy động linh hồn dò xét vạn vật ra, linh hồn cũng có thể tiến hành giao lưu, gồm có cực cao bí ẩn tính. Đông Môn Lạc bề ngoài nhìn qua là một cái chất phác người trung niên. Hầu như không có mở miệng nói chuyện, cho dù là đêm qua vào ở thôn làng, cũng đều không chút mở miệng. Phía trước cẩn trọng một chút, Trúc Mộc đột nhiên mở miệng. Phía trước, Tần Phong từ tu hành bên trong thức tỉnh. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, đó là một rừng cây, từ Vân Lâm quận địa đồ bên trong có thể biết rõ. Phía trước rừng cây tên là Trấn Vũ Lâm, chính là Tàng Vũ Lâm một cái đuôi vị trí, diện tích không nhỏ, bao trùm hầu như hai cái đỉnh núi, là Trấn Vũ Lâm. Trương Hoành Nghiệp ánh mắt dùng mình, trầm giọng nói, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trúc Mộc lạnh lùng nói, Trấn Vũ Lâm khoảng cách Tàng Vũ Lâm cũng không có bao xa. Lúc trước ma quật bên trong yêu ma tai họa chạy tứ tán bốn phía, vô cùng có khả năng đi tới trấn trong trốn võ lâm. Hơn nữa, Trấn Vũ Lâm bên trong vốn là có một con luyện hồn cảnh trung đẳng yêu ma địa long thú. Hay là cần thiết phải chú ý, Ngưu Thọ Thông nói. Cẩn thận, Đông Môn Lạc chỉ nói là hai chữ. Địa long thú, Tần Phong trong lòng hơi động, muốn tìm Cửu Châu chuyện vặt bên trong ghi chép. Cái gọi là địa long thú, chính là một loại yêu ma, thuộc về thần lằn loại một loại, có độn địa đào núi khả năng, mà địa long thú thân thể có cứng rắn cực kỳ sắc ngoài. Giống như thần thiết chế tạo một dạng, phòng ngự lực kinh người, ngay cả là luyện hồn cảnh viên mãn tu sĩ. Muốn phá ra địa long thú phòng ngự đều khó mà làm được. Từ Vân Lâm kỷ yếu bên trong ghi chép, Trấn Vũ Lâm nội tồn ở một con địa long thú. mà cái này một con địa long thú 10 phần chú ý cẩn thận. Một khi có gió thổi cỏ lay liền ẩn giấu đi. Vì lẽ đó, Thanh La Ti nhiều lần bày xuống đến nhiệm vụ đánh chết địa long thú, cũng không có người hoàn thành. Xe ngựa chạy chậm rãi, lái vào trấn Vũ Lâm phạm vi. Rừng cây trong lúc đó gió lay động, cao gầy cây cối theo gió đong đưa, lá cây truyền đến vang lên sàn sạt. Cây này diệp tiếng sàn sạt ban đầu chỉ là nhẹ nhàng vang động, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, mang theo một luồng quỷ dị tích xúc, giống như vạn quỷ buông xuống, tai họa phun trào. Đột nhiên trong lúc đó, cuồng phong cuốn lấy, quyển lên đầy trời lá cây, trùng kích hướng về Tần Phong đoàn người. Trúc Mộc lù lù bất động, nắm chặt dây cương, đè ép tuấn mã. Hừ, Trương Hoành Nghiệp hừ lạnh một tiếng, trong tay nhất động, một thanh trường đao rộng mở xuất hiện. Chợt, một đạo bỗng nhiên chém xuống, đao phân thiên hạ, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, bá đạo tuyệt luân đao mang. Thời gian nháy mắt rơi vào cái kia đầy trời lá cây, đem lá cây làm hai nửa, từ từ tràn ngập toàn bộ rừng cây. Theo lá cây tràn ngập, sắc trời nhanh chóng tối lại, lá cây rơi vào lòng đất, rừng cây hóa thành một vùng tăm tối. Trên bầu trời một vòng trăng tròn tản ra ánh sáng dịu dịu, không thấy rõ đám mây từ đằng xa mà đến, từ từ che trăng tròn, sắc trời càng ngày càng hắc ám. Quỷ đẻ thường, Ngưu Thọ Thông trầm giọng nói, có thể ở Thanh Thiên Bạch Nhật bố trí xuống một cái lớn như vậy quỷ đà tường, là một cái không kém tai họa, ít nhất là luyện hồn cảnh tiền kỳ, vô cùng có khả năng là luyện hồn cảnh viên mãn tai họa. Đông Môn, ngươi tới phá ra quỷ đà tường. Trương Hoành Nghiệp nói, được. Đông Môn Lạc thẳng thắn dứt khoát, hai tay hắn vừa nhấc, từng cái phù lục trôi nổi tại trước mặt. Mỗi nhất trương phù cũng ẩn chứa một luồng khí tức thần bí. Lại đến, theo hắn vung tay phải lên, liên tục 9 tấm giống như đúc phù lục bay ra đi, rơi ở giữa không trung. Phù lục vụ hóa, hóa thành một luồng mãnh liệt quang mang, soi sáng khắp nơi. A, chấm ngoặc kép chấm, hắc ám trong rừng cây truyền đến có tiếng kêu thảm thiết. Đi chết đi, kêu sợ hãi vang lên, một đạo kinh người chảo phong từ hắc ám mà đến, bỗng nhiên vẽ hướng đông cửa rơi. Chờ ngươi đấy. Trương Hoành Nghiệp ánh mắt rùng mình, trường đao trong tay run lên, một đạo chấn thiên đao minh như là tê liệt trời cao giống như vậy, mang theo không gì sánh được khí thế, hóa thành xích hồng sắc đao mang, đốt cháy lục hợp, chém giết vạn vật. Đem chảo phong cho dễ dàng chém nát, đao mang dư thế lại càng là theo chảo phong chỗ thẳng hướng cái kia hắc ám hư không bên trong. Làm kim loại vang lên rung động bất định, hư không một cơn chấn động, một người mặc màu trắng áo dài, giữ lại dài tóc dài tai họa từ trong hư không xuất hiện. Dưới tóc, hai đôi huyết hồng hai con mắt lập lòe hung lệ quang mang. Từ trên người nàng tiêu tán mà ra khí tức, chính là một cái luyện hồn cảnh tai họa. Luyện hồn cảnh tai họa, Ngưu Thọ Thông nói, giết là được. Trương Hoành Nghiệp bá đạo một tiếng, nhẹ nhàng vỗ dưới thân tuấn mã, cả người bay lên không trung mà lên, nhằm phía cái kia bạch y tai họa. Hai tay nắm chặt trường đao, một luồng nóng rực khí tức từ trên người hắn khuếch tán, phảng phất một vòng nắng nóng, soi sáng cửu thiên sư đệ. Phần dạ đao, chân khí chấn động trong nháy mắt hóa thành mấy chục mét dài đỏ thẫm đao mang, giống như hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm. Phần thiên đốt biển, hủy diệt tất cả. A, chấm ngoặc kép chấm, bạch y tai họa trong miệng phát sinh sắc bén thanh âm, hóa thành mắt trần có thể thấy âm ba, ngăn trở phần dạ đao oai. Nhưng mà đao mang mãnh liệt cực kỳ, ngay cả là luyện hồn cảnh bạch y tà dị cũng đều vô pháp ngăn trở phần dạ đao khủng bố lực lượng. Một đạo hạ xuống, tai họa yên diệt, Trương Hoành Nghiệp từ giữa khoảng không hạ xuống, ánh mắt sắc bén phi thường. Cẩn thận, còn không có kết thúc. Vẫn tĩnh tọa Trúc Mộc đột nhiên mở miệng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.